Chương 2. 317 trong nhà xảy ra chuyện. Giả bộ như vậy liền không có ý nghĩa nha. Cầm Tuyển giơ cổ tay lên, Đường Hoàng cho mình rót chén trà, mỉm cười nhìn về phía Kiều Mộc nói, Tiểu Bảo à, chúng ta cũng liền nửa tháng công phu không thấy, ngươi nói ngươi không biết ta, này không lộ vẻ quá giả a. Lý Tú Nga vụng trộm xem xét Kiều Mộc một chút, nàng cũng không tìm hiểu tình huống, cho nên cũng không có vội vã xen vào. Đại công tử, như thế nào không giới thiệu một chút a? Hô phần phật lập tức tràn vào tới mười mấy thanh niên nam nữ, lên tiếng chính là một tên tay cầm quạt xếp khoe khoang phong lưu mặt phấn nam tử. Tiêu Mục chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt. Tư đầu nghi nhưng là cao y củ ồ y củ nở dê tiến đến, trông thấy Tiêu Mục lúc không khỏi sững sờ, tiếp theo liền lên tiếng kinh hô, tiểu sư muội a. Tiêu Mục trợn trắng mắt, lần này là giả bộ không được nữa. Tư đầu nghi bên người hai người, Tiêu Mục cu nở dê đều biết, phất hiểu tông vị kia nhược kê còn khôn, một cái khác chính là tông chủ con gái Lương Thanh Thanh. Tiểu sư muội, Lương Thanh Thanh cao hứng đi ra phía trước, cùng nàng lên tiếng chào. Tư đồ sư huynh, Lương sư tỷ. Kiều Mộc xông hai người nhẹ gật đầu. Cầm Tuyển không khỏi vui vẻ, không giả Kiều Mộc hừ một tiếng, quay đầu đưa cho hắn một cái lãnh đạm ánh mắt, lập tức đứng dậy nói, chúng ta đi. Nếu là tư đồ sư huynh ở đây, vậy liền bán sư huynh cái mặt mũi tốt. Lý tiểu thư cu nở dê đứng lên. Kiều Mộc vừa đi đến cửa miệng, liền bị một tên bóng loáng mặt phấn nam tử rút ra cây quạt chặn đường đi. Ai, vị cô nương này. Đã người đến. Kia ở chỗ này bồi đại gia một khối chơi sẽ chứ sao? Nam tử kia cười đùa tí từng sông nàng trừng mắt nhìn, dư A Mu A Đông cầm đèm quạt xếp lắc tới lắc lui, một bộ rất là tự cho là phong lưu bộ dáng. Tư đầu nghi vừa muốn lên tiếng cảnh cáo một chút vị nam tử kia, chỉ thấy Kiều đại tiểu thư thuận tay cầm lên bên cạnh cửa chủ nghĩa hình thức thượng trưng bày một đầu chậu hoa, bang lập tức liền đập vào kia mặt phấn thanh niên trên đầu, tại chỗ đem người cho đập nằm sấp xuống dưới. Cầm Tuyển kéo ra khỏe miệng, nhịn không được đưa tay phủ vỗ chán đầu. Vị này Túc Can Hầu phủ Hồ Hưu Khang có phải hay không cái kẻ ngu a? Ban đầu ở Cầm phủ thời điểm, liền bị tiểu mặt than dùng chậu hoa đập qua, trên đầu bao vây một tầng lại một tầng, nuôi ước chừng hơn nửa tháng mới khôi phục tới. Lúc này lại tới lịch sử lại kinh người như thế, tương tự Hồ Hưu Khang đầy đầu là máu đứng lên, sờ lên đầu hoảng sợ gào thét nói, người tới, mau tới người Hồ thiếu gia, Hồ thiếu gia. Cửa người lúc này rối loạn loạn thành một đoàn, có tranh thủ thời gian sai người đi lấy băng gạc nước sạch băng bó, cu nở dê có nơm nớp lo sợ Bạch Nghiêm mặt lấy thân ngăn trở Kiều Mục. Kiều Lâm bắt nhỏ tay áo, một bộ chuẩn bị đánh nhau nhỏ dáng dấp. Ngay tại đây a cái hò hét tầm ý một đoàn thời khắc, chỉ nghe trên bậc thang truyền đến đặng đặng đặng tiếng bước chân, Kiều Mục quay đầu nhìn lên, liền gặp Hắc Tử lo nghị khuôn mặt xuất hiện tại đầu hành lang. Đại tiểu thư Hắc Tử lớn thở dốc một hơi. Bận điệu chạy tiến lên đây kinh thanh gọi nói, trong nhà xảy ra chuyện. Kiều Mục con người nháy mắt co rụt lại, toàn thân khí tức lạnh lẽo tới cực điểm, nhấc chân đạp cản đường người một cước, lan đi. Lập tức trực tiếp hướng Hắc Tử thân vừa đi đến. Lý Tiểu Thư cùng Kiều Lâm ba người cu nở dê đi theo chạy ra cửa. Chờ một chút, ngươi đập đầu của ta ngươi không thể đi. Hồ Hưu Khang lung lay thân thể, lảo đảo chạy hai bước. Một người bỗng nhiên kinh hô. Hồ thiếu gia kia là thái tử phi a, hôm qua cái ngươi không có đi tham gia yến hội, ngươi không biết nàng Kiều Mục đem đám người này đều để tại sau lưng, vội vã theo Hắc Tử đi xuống cầu thang.